Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 58, học tính toán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Jin Beta E Thiên Bách Nguyệt thì cậu ta lại thấy U quay ngược quyển sách tiếng Anh kia về phía cậu. Nhẹ giọng hỏi, "Anh Việt Minh, tất cả mọi thứ trong này anh đều biết hết sao?" Việt Minh dừng một chút, chần chờ đáp, "Biết." Oa. Bé buông sách xuống, dùng một loại ánh mắt cực kỳ sùng bái và khao khát nhìn cậu. Vỗ vỗ tay, anh thật là giỏi. Bé rất nghiêm túc ngồi trên băng ghế. Tư thế vỗ tay giống như một học sinh tiểu học vô cùng gương mẫu. Mấy cái ký tự y hệt con nòng nọc này thật là khó nhớ. Ba em dạy chữ cái cho em mà em vẫn chưa nhớ nổi. Vậy mà anh có thể biết hết tất cả từ đơn luôn. Đọc tiếp tại dembuon.vn, cách chương.